Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 25, đến tột cùng người nào không may? Đột nhiên bay tới thanh âm rất mềm rất nhẹ, lại tại cái này yên tĩnh trong rừng dị thường rõ ràng. Dường như thì tại bên tai vang lên thanh âm giống như. Trong nháy mắt đó, Tần Mộc Thần lông tơ đều muốn nổ lên. Không có cách, trước đó bị hệ thống chuyện ma tẩy não. Cái gì áo đỏ nữ quỷ, vô đầu thiếu nữ, chờ một chút, đều nhanh có bóng ma tâm lý. Tần Mộc Thần cứng ngắc xoay người, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một cái váy trắng thiếu nữ. Song mi như yên giống như lông mày, mấy sợi tán loạn tóc xanh tại trên trán của nàng, nhẹ nhàng theo gió lấy. Giống như là cái kia tại đỏ trong trần thế nở rộ thanh liên đồng dạng. Thanh nhã mà thoát tục, ngoạn tao, nhìn đến cô bé này, Tần Mộc Thần mở to hai mắt nhìn, giật nảy cả mình, tại sao là ngươi? Cô bé này là trước kia tại quan tài thủy tinh cái kia thần bí nữ hài. Vậy mà tỉnh, giờ phút này nàng nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò nhìn Tần Mộc Thần. Cặp kia sáng chói giống như sáng ngời đôi mắt hiện ra trong suốt hơi nước, mang theo vài phần điềm đạm. Ngươi là người hay quỷ vẫn là yêu? Tần Mộc Thần nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ xuất ra huyền thiên súng, lui về phía sau mấy bước. Dù sao cô bé này có chút quỷ dị, đê một chút vẫn là không sai, bằng không bị đối phương bắt lấy hút cạn máu, vậy liền hối hận không kịp. Bạch y nữ hài suy tư trong chốc lát, hồi đáp, hẳn là người đi. Cái gì gọi là cần phải a? Chính mình là thứ đồ gì cũng không biết sao? Có bẫy, tuyệt đối có bẫy. Tần Mộc Thần do dự một chút, lại hỏi, ngươi là ai? Cái nào môn phái? Hoặc là quốc gia nào? Trong nhà còn có người nào? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta giống như gặp qua ngươi. Bạch y nữ hài cũng không trả lời hắn, mà chính là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Thanh âm mềm mại, nhưng không nhớ nổi, tựa hồ cực kỳ lâu trước kia. Ngạch, đoán chừng ngươi nhớ lầm. Ta năm nay mới 21 tuổi, không phải cái gì nghiêu bức chú nhan đại nhân vật. Tần Mộc Thần nói ra, vậy ta bao nhiêu tuổi? Nữ hài hỏi. Khụ khụ, Tần Mộc Thần bị ngụm nước bị sặc, ho khan vài tiếng, âm thầm đậu đen rau muống. Ngươi bao nhiêu tuổi ta làm sao biết, ta cũng không phải cha ngươi. Bất quá nhìn lấy nữ hài ánh mắt tò mò, Tần Mộc Thần cảm giác đối phương cũng không có đang nói đùa. Chẳng lẽ nàng thật không biết mình bao nhiêu tuổi? Tần Mộc Thần vẫn chưa bỏ xuống trong lòng cảnh giác, lắc đầu nói ra. Thật xin lỗi, ta cũng không biết ngươi bao nhiêu tuổi. Khả năng, mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi đi, mấy trăm tuổi a. Nữ hài trắng nõn xinh đẹp trên mặt nhiều hơn mấy phần hoang mang. Tần Mộc Thần trong lòng nhất động, hỏi, đúng rồi, ta trước đó tìm ngươi, vì cái gì ngươi không có ở đây? Hoàn toàn tìm không thấy ngươi, ngươi là làm sao đem chính mình che giấu? Ta không có che giấu mình, chỉ là ngươi tìm không thấy thôi. Nữ hài ôn nhu nói, vậy ngươi đến tột cùng là ai? Không biết, ta chỉ nhớ rõ. Nữ hài lời nói phân nửa, nhưng lại dừng lại, không hiểu thở dài, tựa hồ trở về không được đây. Nghe được cái này không giải thích được ngữ, Tần Mộc Thần có chút ngạc nhiên. Cái gì trở về không được? Ông, đúng lúc này. Một trận chấn động thanh âm bỗng nhiên vang lên, không khí chung quanh cũng tựa hồ tại run rẩy, cực không ổn định, trên cây lá cây phát ra sàn sạt rung động âm thanh. Nữ hài thần sắc toát ra mấy phần thống khổ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt đỏ thắm gò má cũng bày ra một chút trắng xám. Nguyên bản màu trắng váy, dần dần bị nhuộm thành màu đỏ. Mà chung quanh cây cối nhưng từ màu đỏ biến trở về màu nâu. Từng sợi màu đỏ vũ khí cấp tốc lượn vòng, chui vào nữ hài thân thể. Phát sinh cái gì rồi? Tần Mộc Thần lại lui về phía sau mấy bước, nhìn qua quanh thân bị một tầng hồng mang bao quanh nữ hài. Không hiểu một trận tim đập nhanh, toàn thân hơi lạnh tỏa ra. Ngô, nữ hài khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu vặn vẹo. Cặp kia trước đó chả rất hồn nhiên con ngươi, giờ phút này lại hoàn toàn hóa thành một cái đầm huyết sắc nước lạnh. Làm Tần Mộc Thần đối lên ánh mắt của nàng thời điểm. Đại não ầm vang trống rỗng, dường như cảm nhận được vô tận giết hại, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập hắn mỗi một điều thần kinh. Thậm chí có một loại đưa thân vào địa ngục cảm giác. Ngay tại Tần Mộc Thần sắp chống đỡ không nổi lúc, cái kia cỗ cực hạn giết hại hàn ý đột nhiên biến mất. Tần Mộc Thần dương mắt nhìn lên, nữ hài quanh thân vẫn như cũ bị màu đỏ vũ khí bao phủ. Thế nhưng song mỹ lệ đích ánh mắt lại khôi phục một chút thư thái. Toát ra thống khổ thần thái, tựa hồ đang giãy giụa khổ sở lấy. Cứu, nữ hài vươn tay, ánh mắt nhìn về phía Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần vô ý thức muốn tiến lên. Khoảng cách nữ hài 5 mét lúc, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ra. Định nhãn xem xét, phát hiện nữ hài quanh thân xuất hiện một bộ quan tài thủy tinh. Đem nàng nhốt ở bên trong, sương mù màu máu tan ra bốn phía. Một lần nữa về tới những cây cối kia cành lá bên trong. Nữ hài váy cũng biến thành thuần trắng chi sắc. Huy, nhìn đến nữ hài chậm rãi nhắm mắt lại. Lần nữa lâm vào trước đó ngủ say bộ dáng. Tần Mộc Thần hô một tiếng, đem hết toàn lực xông tới. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến quan tài lúc, trước mắt chói mắt bạch quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, quan tài thủy tinh cùng nữ hài toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thảo, Tần Mộc Thần một cái lảo đảo, ngã ngồi trên đất, dùng quét hình công năng tìm tòi không có kết quả sau. Tức giận đến nện cho mấy cái xuống mặt đất. Làm cái mấy cái a? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia nữ hài bị nguyền rủa rồi? Hồi tưởng lại vừa mới nữ hài tựa hồ hướng hắn cầu cứu hình ảnh. Tần Mộc Thần không có từ trước đến nay tâm lý một trận nắm chặt đau. Hiện tại hắn đại khái hiểu, nữ hài tuyệt đối là bị người tận lực vây ở trong thủy tinh quan. Có thể là muốn khống chế lại trên người cô gái giết hại. Cũng có lẽ có khác ẩn tình, nhưng bất kể như thế nào, cô bé này tuyệt đối rất nguy hiểm. Móa nó, này làm sao làm, muốn cứu cũng không cứu được. Ta sẽ không phải rước họa vào thân đi. Tần Mộc Thần tóm lấy tóc, nội tâm buồn rầu vô cùng. Tại trên mặt đất làm ngồi rất lâu, Tần Mộc Thần thở dài, chậm rãi đứng dậy. Hiện tại chả tiếp tục tìm kiếm Tam trưởng lão đi. Đến mức nữ hài kia, về sau hữu duyên gặp lại, dù sao hắn là không muốn gây phiền toái cho mình. Ô ô, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quái dị. Tần Mộc Thần vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một trương đen thui khủng bố chi mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, trực câu câu theo dõi hắn, cười hắc hắc, ta mẹ ngươi. Tần Mộc Thần dọa đến nhảy lên, quơ lấy trên đất thạch đầu, hướng về mặt của đối phương môn hung hăng đập tới. Máu tươi biểu ra, đối phương sống mũi trực tiếp bị đánh gãy, đối phương bị nện ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vài giây sau, oa oa khóc giống lên. Chờ chút, thanh âm này tựa hồ là Tần Mộc Thần trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Tiếp cận đi tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm giác cả người cũng không tốt. Tam trưởng lão, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.